Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 218. Ta thấy là Tề Thiên Minh không có ai dùng được đi, vậy mà phái một con kiến phục gương ra tới. Phía trước Tề Thiên Minh không phải thực kiêu ngạo muốn tấn công Huyền Vũ Môn chúng ta sao? Như thế nào? Hiện tại chúng ta tới, Minh Chủ đại nhân không ra tới tấn công chúng ta sao? Làm rùa đen rút đầu thực dễ chơi phải không? Liền tính ngươi là rùa đen, chúng ta cũng phải đem mai rùa của ngươi đánh cho dập nát. Bên phía Huyền Vũ Môn, một con mộc bạt đi ra, châm chọc mỉa mai nói: Việc này không trách bọn chúng, rốt cuộc bọn chúng cũng chưa thấy qua Lâm Thành. Sở dĩ biết Tề Thiên Minh vẫn là bởi vì Tề Thiên Minh ở mấy ngày trước đã tiêu diệt Ngũ Hợp Bang. Bằng không Huyền Vũ Môn thân là thế lực lớn nhất Đông Tiểu Vực, không có khả năng biết đến Tề Thiên Minh tồn tại. Đối với Huyền Vũ Môn mà nói, không có 15 kim bạt mà Diệu Quang kim bạt phái ra, Tề Thiên Minh liền đến từ cách rách dài cho bọn chúng đều không xứng. Dựa theo suy nghĩ của bọn chúng, Minh Chủ Tề Thiên Minh ít nhất cũng phải là một con bạt, không có khả năng là Phục Cương. Phục Cương đối với bọn chúng mà nói thật sự quá yếu, hơn nữa lãnh đạo 15 kim bạt, Phục Cương căn bản không có tư cách này. 15 kim bạt kia cũng không có khả năng nghe một con Phục Cương mệnh lệnh. Trên thực tế đích xác là như thế. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bọn chúng đều thực kháng cự Lâm Thành, đặc biệt là kim bạt hậu kỳ kia. Bất quá sau khi chứng kiến đến thực lực cường đại của Lâm Thành, bọn chúng đều bị thuyết phục, thậm chí cho rằng Lâm Thành đã ẩn tàng thực lực cùng cảnh giới rồi. Hắn chính là Minh Chủ Tề Thiên Minh, một con kim bạt bên người Lâm Thành mở miệng nói. Người cho rằng chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta thấy các người là muốn bảo hộ Minh Chủ các người, cố ý làm ra một con rối đi. Liền tính Minh Chủ của các người không ra, chúng ta cũng có thể bắt được nó. Được rồi, đừng cùng bọn chúng vô nghĩa, trước tiên giết chết lại nói, đến lúc đó Minh Chủ Tề Thiên Minh tự nhiên sẽ hiện thân. Bên phía Huyền Vũ Môn, một con kim bạt hậu kỳ trong đó ánh mắt lạnh băng nói. Giây tiếp theo, nó đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Thành đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ nồng đậm đánh úp lại, trái tim bắt đầu kinh hoàng, cả người lông tơ dựng lên. Kim bạt hậu kỳ này thế nhưng động thủ đối với hắn. Phanh một tiếng, ngay lập tức ở một chỗ cách Lâm Thành 3 mét đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Một con kim bạt trung kỳ ngăn cản ở trước người Lâm Thành, bất quá nó bị một cỗ lực lượng cường đại khiến cho chấn lui về phía sau vài bước, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Có thể thấy được một kích này nó cũng không dễ chịu. Kim bạt hậu kỳ cùng kim bạt trung kỳ nhìn như chỉ có chênh lệch một cảnh giới, nhưng chênh lệch trong đó giống như lệch trời không thể vượt qua. Nếu không phải bởi vì kim bản hậu kỳ kia không dùng ra toàn lực, kim bản trung kỳ này liền không chỉ có lui về phía sau vài bước đơn giản như vậy. Lâm Thành Minh Chủ, ngài đi mau, nơi này giao cho chúng ta. Kim bản trung kỳ xoay người, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành là Minh Chủ Tề Thiên Minh, là con rối mà Diệu Quang kim bản lựa chọn, hiện tại còn không thể có việc. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện, bọn chúng đều sẽ xong đời. Chỉ cần Lâm Thành đi rồi, bọn chúng cũng có thể đào tẩu. Đại quân còn dư lại đó, chết thì chết đi, dù sao về sau cũng có thể xây dựng lại. Nơi này cái gì đều không nhiều lắm, liền nhiều cương thi. Giết! Đúng lúc này, môn chủ Huyền Vũ Môn đột nhiên khẽ quát một tiếng, nháy mắt, mười mấy tên bạt còn lại đồng thời vọt đi lên. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. 15 tên bạt đánh với 14 kim bạt. Phanh một tiếng, ầm vang, đồng tính do chiến đấu sinh ra liên tiếp xuất hiện, kịch liệt dị thường. Đừng lãng phí thời gian, ta tới cùng ngươi đem nó tiêu diệt. Đột nhiên, hai gã kim bạt hậu kỳ do Lưu Thủy kim bạt phái tới hội tụ ở bên nhau. Bọn chúng chuẩn bị liên thủ đối phó kim bạt trung kỳ này, như vậy mới có thể nhanh chóng đem nó diệt sát. Giết nó mới có cơ hội đi giết những kim bạt còn lại. Kim bạt vừa chết, đại quân của Tề Thiên Minh liền như gà vườn chó xóm, sẽ tự sụp đổ. Về phần Lâm Thành, bọn chúng căn bản không đặt ở trong mắt. Ở bọn chúng xem ra, Lâm Thành là con rối của minh chủ Tề Thiên Minh, phái ra chịu chết. Một con phục cương nho nhỏ, chờ giết chết những kim bạt đó, muốn thu thập như thế nào liền thu thập như thế đó. Giờ phút này, đại quân của Huyền Vũ Môn đang nhanh chóng tới rồi. Thi Vương, nhanh chóng mang theo đại quân công kích bọn chúng. Lâm Thành ở bên cạnh đột nhiên khẽ quát một tiếng, rồi sau đó thân hình bạo lui. Thực lực trước mắt của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cùng bạt vẫn là có chút chênh lệch. Nếu bọn chúng không hề ra tay đối với hắn, vậy lui lại sẽ tốt, miễn cho bị gặp phải tai ương. Vâng. Thủy Vương gật đầu, sau đó dẫn dắt đại quân thi triển công kích từ xa, đồng thời công kích bạt của Huyền Vũ Môn mà đi. Bất quá bạt chính là bạt, không chỉ có thực lực mạnh, phản ứng còn thực mau. Liên hợp công kích tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không làm gì được bọn chúng. Cũng may có đại quân trợ giúp, là 14 kim bạt ứng phó cũng không phải là thực khó khăn, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Khó khăn nhất không gì hơn là kim bạt trung kỳ đang bị hai kim bạt hậu kỳ vây công kia. Lúc này nó đã toàn thân đều là thương thế. Thời gian giao thủ mới có ngắn ngủi vài giây, chiếu theo tình huống trước mắt cứ như vậy tiếp diễn, trong vòng một phút nó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có thể ở dưới hai con kim bạt hậu kỳ vây công chống đỡ được một phút, thực lực của nó cũng rất mạnh, so với kim bạt trung kỳ bình thường cường đại hơn nhiều. Hiện tại nó thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên trợ giúp Lâm Thành. Liền tính Lâm Thành đã chết, bọn chúng cũng sẽ chịu trừng phạt, nhưng cũng còn tốt hơn so với hiện tại chết đi. Đáng chết, cũng không biết tiền bối kim bản hậu kỳ kia khi nào mới chuyển đến cứu binh. Nếu còn không tới, nó liền kiên trì không được. Lâm Thành minh chủ, ngài có thể giúp ta chia sẻ một chút hay không? Kim bản trung kỳ đột nhiên đối với Lâm Thành hét lớn một tiếng. Nó không muốn chết, tuy rằng biết rõ Lâm Thành không có cách nào trợ giúp nó, nhưng là nó vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Có thể. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, nhìn hai kim bạt sơ kỳ đang đại chiến ở nơi xa, Lâm Thành trực tiếp lao nhanh qua nó. Ngươi đi trợ giúp nó, nơi này giao cho ta. Cái này... Kim bạt sơ kỳ do dự, đối thủ của nó cũng là kim bạt sơ kỳ. Thực lực hai người chẳng phân biệt trên dưới, chiến đấu tới tuy rằng nguy hiểm, nhưng so với đi trợ giúp tiền bối kim bạt trung kỳ đang đối phó hai gã kim bạt hậu kỳ kia vẫn là tốt hơn. Hiện tại làm cho nó đem đối thủ nhường cho Lâm Thành, nó rõ ràng có chút không muốn. Nhiều kim bạt như vậy, vì sao cố tình tới tìm nó? Quả thực là xui xẻo. Thực lực của kim bạt sơ kỳ đi đối phó kim bạt hậu kỳ, quả thực là tìm chết. Này cái gì mà này, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh sao? Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, có chút không vui. Vậy được rồi. Tên kim bạt sơ kỳ này thập phần bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Ngay sau đó vứt bỏ đối thủ, hướng về kim bạt trung kỳ kia bay đến. Nó không lo lắng cho an nguy của Lâm Thành, rốt cuộc phía trước chứng kiến qua thực lực của Lâm Thành. Phía trước Lâm Thành hiển lộ thực lực đủ để cho hắn cùng với kim bạt sơ kỳ chống lại. Con kiến, lá gan của ngươi không nhỏ, dám cùng ta chiến đấu. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, vì cho ngươi đủ tôn trọng, ta quyết định một chiêu cho ngươi một cái chết thống khoái. Kim bạt sơ kỳ bên phía Huyền Vũ Môn tề mặt khinh thường nhìn Lâm Thành nói. Ồ, ngươi muốn một chiêu cho ta một cái chết thống khoái sao? Lâm Thành sắc mặt thập phần nghiền ngẫm nhìn kim bạt sơ kỳ này. Hắn thừa nhận cảnh giới cùng thường lực của kim bạt sơ kỳ xác thật rất mạnh, nhưng muốn một chiêu nháy mắt hạ gục hắn căn bản không có khả năng. Kim bạt sơ kỳ nhiều lắm khó chơi một chút, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có tin tưởng đem nó giết chết. Chiến võ thần điển càng đánh càng mạnh cũng không phải là nói giỡn. Còn có bảo kiếm cùng với kim cương phục ma kiếm, nếu thi triển ra bản lĩnh cường thì cảm thấy sợ hãi, Lâm Thành thậm chí có tin tưởng đem nó đánh chết. Bất quá bản lĩnh làm cường thì sợ hãi hiện tại còn không thể thi triển, cần thiết phải lưu lại làm át chủ bài. Thời điểm tương lai đối phó Diệu Quang sẽ có trọng dụng, liền tính Diệu Quang không đối phó hắn, hắn cũng sẽ đối phó Diệu Quang. Khống chế nơi phía tây cằn cỗi cũng không phải là mục đích của Lâm Thành, mục đích của hắn là toàn bộ tộc cường thi. Nơi phía tây cằn cỗi chẳng qua là nơi để hắn phát triển mà thôi. Một chiêu giết người, vậy là đủ rồi. Kim bà sơ kỳ thập phần chắc chắn nói. Nó chém giết phục cương không hề là số ít, phục cương mà thôi có thể có bao nhiêu lợi hại, cũng không biết phục cương này lấy dũng khí từ nơi nào dám cùng nó chiến đấu, thật là tìm chết. Giây tiếp theo, kim bà sơ kỳ này không hề do dự, đôi tay nó vung lên. Đột nhiên không trung phát ra một cỗ túc sát chi khí. Phía trước thời điểm Lâm Thành ở tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt ở trên chiến trường cùng một con thủy bạt chiến đấu qua, hắn biết đây là năng lực độc hữu của bạt, có thể thao túng năng lượng trong thiên địa. Đơn giản mà nói chính là kỹ năng của thủy bạt chính là đem địch thủ trói buộc, làm cho đối thủ không thể động đậy. Về phần kim bạt, trước mắt Lâm Thành còn không biết. Dẫu cuộc hiện tại hắn cũng là lần đầu tiên chiến đấu cùng kim bạt. Kim bạt được xưng là lợi hại nhất trong tất cả bạt, khẳng định không phải là nói chơi. Lâm Thành không dám bất cẩn, lập tức tâm niệm vừa động, vận chuyển chiến võ thần điện, tay phải vung lên, bảo kiếm xuất hiện. Oanh một tiếng, đột nhiên chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần, một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên từ trên người Lâm Thành bùng nổ ra tới. Cái gì? Nhìn đến khí thế của Lâm Thành tăng nhiều, Kim Bạt Sơ Kỳ trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Một con phục cương vậy mà đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại như thế. Sao có thể? Nó còn chỉ là phục cương sơ kỳ, khí thế này so với phục cương hậu kỳ đều còn mạnh hơn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Gia hỏa này ẩn tàng thương lực rồi. Đúng, chính là ẩn tàng thương lực rồi. Trái không được dám cùng nó chiến đấu. Phía trước còn tưởng rằng gia hỏa này tìm chết, thì ra là như thế. Bất quá liền tính ẩn tàng thương lực rồi thì như thế nào? Bộc phát ra khí thế đích xác rất mạnh, nhưng thương lực cùng với nó mà so sánh vẫn như cũ không bằng nó. Thực tốt, ngươi vậy mà ẩn tàng thương lực của chính mình, trái không được dám kiêu ngạo như thế. Bất quá hôm nay khiến cho ngươi chứng kiến đến sự lợi hại của Kim Bạt. Sau khi Kim Bạt Sơ Kỳ trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, phục hồi lại tinh thần, tiếp theo ánh mắt lạnh băng tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ở trong mắt nó, Lâm Thành đã là một người chết. Giây tiếp theo, cỗ túc sát chi khí này càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thành cảm giác không khí đều trở nên áp lực, trong lòng có một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Chết đi! Đột nhiên, Kim Bạt Sơ Kỳ khẽ quát một tiếng. Bất thình lình, chung quanh Lâm Thành không khí đột nhiên kích động. Phụt một tiếng, một sợi máu tươi đen nhánh từ trên cánh tay phải của Lâm Thành toát ra. Lâm Thành kinh hãi, nhìn cánh tay phải bị đồ vật sắc bén cắt ra một cái lỗ hổng, không phải rất sâu, nhưng miệng vết thương chỉnh tề trơn nhẵn. Đồ vật kia thật sự thực sắc bén. Nếu vừa rồi cắt chính là đầu hắn, như vậy hắn hiện tại đã chết. Khiếp sợ, nghi hoặc, thấp thỏm bất an, đây là dạng năng lực gì? Vừa rồi rõ ràng không có nhìn thấy Kim Bạt Sơ Kỳ sử dụng vũ khí, gia hỏa này vì sao làm được? Hơn nữa gia hỏa này không phải nói một chiêu nháy mắt hạ gục hắn sao? Chẳng lẽ hiện tại muốn làm nhục hắn? Chết tiệt, vì sao vừa rồi ngươi không né? Đáng chết, vì sao không né? Cũng may là cắt cánh tay, nếu là đầu, ngươi liền đã chết. Ngươi muốn chết, nhưng chúng ta không muốn chết. Trong đầu, đại mà giết gào xuất hiện, khàn cả giọng. Thực rõ ràng, gia hỏa này vừa rồi cũng bị dọa cho không nhẹ. Mẹ nó, ta làm sao biết nên trốn như thế nào? Nhìn không thấy sợ không được, cũng không biết nó thi triển thủ đoạn gì. Lâm Thành trả lời một câu, nếu biết trốn như thế nào, hắn đã sớm trốn rồi. Kim Bạt quả nhiên lợi hại. Xem ra lấy thực lực trước mắt, đối phó Kim Bạt vẫn là có chút miễn cưỡng. Chạy! Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cùng nó chiến đấu sao? Đại Ma lại tiếp tục phát ra tiếng gầm gừ. Nếu không biết đối phương thi triển thủ đoạn gì, cũng không biết trốn tránh như thế nào. Còn không chạy, chẳng lẽ lưu lại nơi này tìm chết sao? Mà Kim Bạt Sơ Kỳ kia đầy mặt khói mù. Vừa rồi coi như ngươi vận khí tốt, nếu không phải mới đột phá đến Kim Bạt Sơ Kỳ, nắm giữ năng lực không tốt, vừa rồi ngươi đã chết. Bất quá kế tiếp ngươi không có vận khí tốt như vậy. Vừa dứt lời, Lâm Thành lại phát hiện không khí bắt đầu kích động, một cỗ nguy cơ mãnh liệt gắt gao đem Lâm Thành vây quanh. Lâm Thành minh chủ, đây là đao không khí độc hữu của Kim Bạt, nhìn không thấy sợ không được, vạn phần sắc bén. Ngài nhanh chóng phóng thích cảnh giới của ngài, dùng đao không khí của ngài đối phó nó. Nếu không, liền tính ngài biết nhiều thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Ở bên cạnh, một con Kim Bạt Trung Kỳ đang chiến đấu cùng với Thủy Bạt Trung Kỳ đối với Lâm Thành nói. Vừa rồi nó chú ý tới Lâm Thành cùng với Kim Bạt Sơ Kỳ chiến đấu. Nhìn đến Kim Bạt Sơ Kỳ thi triển năng lực Kim Bạt đao không khí, còn tưởng rằng Lâm Thành có thể tránh thoát đi. Ai biết Lâm Thành thế nhưng ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nếu không phải vận khí tốt, bởi vì Kim Bạt Sơ Kỳ không có nắm giữ thuần thục đao không khí, Vừa rồi Lâm Thành đã trở thành một khối thi thể. Ở nó xem ra, Lâm Thành khẳng định là loại cương thi mới đột phá đến kim bản, cũng không biết năng lực của kim bản, cũng không quen thuộc kim bản. Đao không khí sao? Xem ra năng lực của kim bản chính là đao không khí, chỉ là có thể phóng thích cảnh giới. Hắn đã sớm phóng thích, còn dùng nó tới nhắc nhở sao? Cảnh giới cao nhất mới chỉ là phục cương sơ kỳ, còn phóng thích như thế nào? Lâm Thành thập phần vô ngữ nghĩ đến, hiện tại xem ra chính mình căn bản không phải đối thủ của kim bạt. Đao không khí của kim bạt quá biến thái, làm người khó lòng phòng bị. Trái không được kim bạt có địa vị cao như vậy, không đột phá đến cảnh giới kim bạt, căn bản đánh không lại kim bạt. Ngươi thử lao ra đi, cùng kim bạt cận chiến. Đột nhiên, thanh âm của đồ vật quái dị ở trong đầu Lâm Thành vang lên. Có thể được không? Vạn nhất vọt tới bên người nó càng thêm nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thành có chút chần chờ. Hẳn là sẽ không. Vừa rồi ta nhìn thấy ở phạm vi 100 mét quanh thân ngươi, không khí mới có thể kích động. Nếu ta đoán không sai, đao không khí của kim bạt sơ kỳ chỉ có thể công kích trong vòng phạm vi 100 mét. Nếu ngươi đi ra ngoài, đao không khí liền không có biện pháp bắt giữ ngươi. Đừng quên, ta chính là có thể dịch chuyển tức thời ở trong một đoạn không gian ngắn ngủi. Đối với những đồ vật liên quan đến không gian, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Vậy được rồi, để ta thử xem. Nói xong, Lâm Thành không hề do dự, thả người nhảy lên, tay phải cầm kiếm, nhanh chóng hướng về kim bạt sơ kỳ bắn nhanh mà đến. Vận chuyển chiến võ thần điển, chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần, tốc độ cũng không ngoại lệ. Sau khi tăng lên 5 lần, tốc độ của Lâm Thành cực nhanh, ở trong chớp mắt liền vọt tới trước người kim bạt sơ kỳ này. Nhìn thấy Lâm Thành vọt tới, nó không nhanh không chậm, thân thể lùi ra phía sau, lại tiếp tục cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác không khí lại tiếp tục kích động. Quả nhiên có thể. Sau khi thấy kim bạt sơ kỳ lùi về phía sau, Lâm Thành sắc mặt vui vẻ. Hắn đã biết đao không khí thi triển cần thiết phải có khoảng cách nhất định mới được. Về phần vì sao muốn có một khoảng cách nhất định, Lâm Thành không biết. Hiện tại đã không cần biết, chỉ cần biết sau khi gần người kim bạt sơ kỳ vô pháp công kích hắn là được. Lập tức Lâm Thành thả người nhảy lên, lại một lần nhằm về phía kim bạt sơ kỳ. Không lên cũng không có biện pháp, đứng ở tại chỗ đối mặt đao không khí căn bản ngăn cản không được. Thứ này đối phó cường thi giới bản thật sự là dùng thực tốt, không có đột phá đến bản căn bản ứng phó không được. Nếu đao không khí không thể đối phó người, người cho rằng sau khi gần người chính là đối thủ của ta sao? Lần này kim bạt sơ kỳ không có lui, mà là hai chân phát lực không nghiêng không lệch nhằm về phía Lâm Thành. Toàn thân nó phát ra thi khí nồng đậm cường đại, tốc độ nhanh tựa như một đạo lưu quang. Tay phải thanh quyền, một quyền mang thêm thi khí nồng đậm, ngang nhiên đánh tới Lâm Thành. Nó là kim bạt sơ kỳ, đối phó con kiến phục cương sơ kỳ một quyền là đủ rồi. Cho dù thực lực của Lâm Thành tăng lên 5 lần, cũng không có khả năng là đối thủ của nó. Tới tốt lắm. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ. Cận chiến sao? Kim bạt sơ kỳ thật sự là tìm chết. Gia hỏa này khẳng định không biết thủ đoạn của chính mình, nếu không sẽ không bất cẩn như thế. Một quyền này Lâm Thành thừa nhận thập phần lợi hại, nếu đánh bừa hắn hơn phân nửa sẽ bị đánh cho hộc máu bay ngược ra ngoài. Bất quá Lâm Thành sao có thể cùng nó đánh bừa. Nhìn chuẩn thời cơ, tay phải vung lên, bảo kiếm xuất hiện. Đối với kim bạt sơ kỳ, nhanh như tia chớp đâm ra một kiếm, không trung hiện lên một tia kiếm quang, đồng thời mang theo một dải ánh sáng. Phụt một tiếng, giây tiếp theo một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Trong giây lát, một tiếng kêu rên thê lương truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ơi, tay của ta, tay của ta, đau, đau chết ta. Tên kiếm bạt này nhìn tay phải bị Lâm Thành nháy mắt chặt đứt, đầy mặt dữ tợn. Đau đớn kịch liệt làm ra mặt nó nhăn nhó, mày nhảy dựng, trong đó bí mật mang theo oán hận nồng đậm cùng với không thể tin tưởng. Người sao lại thế này? Vì sao sẽ bị một con kiến phục cường sơ kỳ chặt đứt tay phải? Lúc này, một kim bạt trung kỳ vứt bỏ đối thủ, lập tức lao nhanh đến trước người kim bạt sơ kỳ. Kiếm của nó thực sắc bén, tốc độ xuất kiếm thường mau, vừa rồi ta bất cẩn, không nghĩ tới nó còn biết dùng kiếm. Đáng chết, giết nó, ta muốn giết nó. Tay phải đã bị phế, sức chiến đấu của nó nháy mắt giảm đi, liền tính khôi phục, thực lực cũng không có khả năng khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao. Thậm chí, liền tính đột phá đến kim bạt trung kỳ, cũng là loại kim bạt trung kỳ yếu nhất. Có thể nói, nó đã bị Lâm Thành hoàn toàn phế bỏ. Tiền đồ rất tốt liền bị phế, nó sao có thể không phẫn nộ? Gửi chiếc tiền lui xuống, đem thương thế ổn định, giao nó cho ta. Kim Bạch Trung Kỳ đầy mặt nghiêm túc nói. Về một cái, đúng lúc này Kim Bạch Trung Kỳ giấu huyết trang diệu quang phái tới đi vào trước người Lâm Thành. Vừa rồi chính là nó đang giao thủ cùng với tên Kim Bạch Trung Kỳ này. Lâm Thành minh chủ, ngài không sao chứ? Nó nhìn Lâm Thành hỏi. Không có việc gì. Lâm Thành lắc lắc đầu. Vừa rồi bị vết cắt ở tay phải, đã nhanh chóng khôi phục, không có trở ngại. Không có việc gì liền tốt, ngài trước tiên lui xuống đi, gia hỏa này giao cho ta. Được. Lâm Thành cũng không cậy mạnh, đối phó Kim Bạch sơ kỳ đều khó khăn, huống chi là Kim Bạch trung kỳ. Vừa rồi sở dĩ có thể chặt đứt tay phải của Kim Bạch sơ kỳ vẫn là bởi vì nó bất cẩn, trực tiếp dùng nắm tay đánh về phía hắn. Nếu nó không sử dụng nắm tay mà cẩn thận hơn một chút, Lâm Thành chưa chắc có thể chặt đứt tay phải của nó. Rốt cuộc thực lực của Kim Bạch sơ kỳ rất mạnh. Trước tiên giết người, rồi sau đó sẽ giết con kiến kia. Dứt lời, hai Kim Bạch trung kỳ lại một lần chiến đấu ở bên nhau. Thí khí sôi trào, chiến ý dâng trào, chiến ý trào dâng, hiện trường đánh đến khí thế ngất trời. Mà đại quân của Huyền Vũ Môn cũng đã đuổi tới. Kim Bạch sơ kỳ bị thương, đã thoái lui đến phía sau đại quân chữa thương. Giờ phút này, Lâm Thành thoái lui đến bên phía đại quân của Tề Thiên Minh. Thị Vương đi vào trước người Lâm Thành, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Viện quân của chúng ta không tới, căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta phỏng chừng sẽ bị tiêu diệt. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể căng ra đầu chống đỡ, hy vọng có thể chống đỡ được đến khi chia viện tới rồi. Hiện tại Lâm Thành cũng không có biện pháp, 14 kim bạt đều bị bám trụ, không có khả năng bỏ mặc bọn chúng trốn đi. Liên tính trốn, mang theo đại quân của Tề Thiên Minh cũng không có khả năng trốn thoát. Rốt cuộc bọn chúng nhiều hơn một cường giả kim bản hậu kỳ. Nếu đào tẩu, kim bản hậu kỳ kia tuyệt đối sẽ ra tay ngăn trở bọn họ. Hiện tại chỉ có thể căng ra đầu chống đỡ. Hắn không nghĩ tới Huyền Vũ Môn thế nhưng sẽ cùng Lưu Thủy Kim Bản liên hợp. Nếu không có Lưu Thủy Kim Bản, 15 kim bản bên phía hắn đủ để tiêu diệt Huyền Vũ Môn. Hiện tại thật sự có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Viện quân cũng chậm chạp không đến. Đại quân tới, môn chủ, nhanh chóng làm bọn chúng lên, tiêu diệt Tề Thiên Minh. Một kim bạt trung kỳ bên phía Lưu Thủy Kim Bạt phái tới khẽ hô lên một tiếng. Môn chủ Huyền Vũ Môn đang chiến đấu cùng với một con kim bạt trung kỳ, gật gật đầu nói: Đại quân của Huyền Vũ Môn nghe lệnh, lên cho ta, giết chết một thành viên của Tề Thiên Minh, khen thưởng một khối huyết linh thạch hạ phẩm. Nếu có thể giết chết minh chủ của bọn chúng, khen thưởng 10,000 khối huyết linh thạch trung phẩm. Giết! Tiến lên! Nghe được môn chủ của Huyền Vũ Môn nói, đại quân của Huyền Vũ Môn điên cuồng, đồng thời giết gào, mênh mông quần quận nhằm về phía đại quân của Tề Thiên Minh. Giết chết một thành viên của Tề Thiên Minh chính là một khối huyết linh thạch hạ phẩm. Hiện tại không phải giết người, mà là đi nhặt tiền. Mấu chốt nhất, giết chết minh chủ của Tề Thiên Minh, vậy mà khen thưởng 10,000 khối huyết linh thạch trung phẩm. Đây chính là huyết linh thạch trung phẩm, còn là 10,000 khối. Có 10,000 khối huyết linh thạch trung phẩm này đủ để ở nơi phía tây cằn cỗi sống thực tốt. Có thể nói tựa như quả đen bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, cá chép vượt long môn. Vì huyết linh thạch, bọn chúng đều điên rồi, không màng tính mạng của chính mình. Nhiều cương thi như vậy, chúng ta đánh như thế nào? Nếu không đầu hàng đi. Đúng vậy, chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn chúng. Đầu hàng đi. Bên phía đại quân của Tề Thiên Minh, có cương thi đã đánh lên tâm tư đầu hàng. Phía trước bọn chúng chính là thành viên của Ngũ Hợp Bang, có thể phản bội Ngũ Hợp Bang, phản bội Tề Thiên Minh cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Đầu hàng sao? Các người cho rằng bây giờ còn có cơ hội đầu hàng sao? Mỗi người các người đều là huyết linh thành hạ phẩm, đổi làm các người liền tính đối thủ đầu hàng sẽ bỏ qua sao? Hơn nữa Huyền Vũ Môn không thiếu đại quân, phía trước ta tiếp thu các người đầu hàng là bởi vì Tề Thiên Minh thành viên quá ít. Hiện tại các người đã không có cơ hội lựa chọn, đánh bừa còn có một tia cơ hội còn mạng sống, đầu hàng chỉ có một con đường chết. Lâm Thành nhìn đại quân phía trước kia của Ngũ Hợp Bang, hiện tại là đại quân của Tề Thiên Minh, cười lạnh nói. Vừa rồi môn chủ Huyền Vũ Môn lên tiếng, hắn liền biết những cường thi đó đã không có khả năng đầu hàng, nhưng bọn chúng lại còn vọng tưởng đầu hàng. Chó quả nhiên không đổi được ăn phân. Lâm Thành nói làm bọn chúng ngây ngẩn cả người. Đích xác, đổi làm bọn chúng cũng không có khả năng buông tha cương thi đầu hàng. Giữa cuộc giết chết một con chính là một khối huyết linh thành hạ phẩm. Đây là Huyền Vũ Môn muốn đem bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại bọn chúng đã không có cơ hội đầu hàng. Muốn sống chỉ có một con đường, đó chính là liều mạng, dùng ra toàn lực. Nó không buông tha chúng ta, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng, cho dù chết cũng phải làm bọn chúng lột da. Đúng, cùng bọn chúng liều mạng, cùng nhau lên, dù sao đều là chết, còn không bằng chết lừng lấy một chút. Nháy mắt, đại quân Tề Thiên Minh gào sống, trực tiếp nhằm về phía Huyền Vũ Môn. Hai quân giao tiếp, nháy mắt bộc phát ra động tĩnh mãnh liệt, thi khí sôi trào, tiếng va chạm nổi lên bốn phía. Hơn 300 vạn cương thi trực tiếp bị hơn 10 triệu cương thi của Huyền Vũ Môn bao phủ. Đối phương người đông thế mạnh, đại quân của Tề Thiên Minh căn bản không phải đối thủ. Có một chọi ba, có một chọi bốn, thậm chí có một chọi năm. Phút, dẹt, phanh, chiến trường thập phần tàn khốc. Trong trước mắt, bên phía Tề Thiên Minh liền tổn thất mấy chục vạn thành viên. Thi Vương gắt gao đi theo bên người Lâm Thành, dựa theo thực lực hiện tại của nó, rời khỏi Lâm Thành chỉ có một con đường chết. Chiến đấu vẫn liên tục diễn ra, không ít cương thi bộc phát ra tiếng giống giận. Thi Vương, ngươi đứng ở phía sau ta đi. Lâm Thành mặt âm trầm nhìn Thi Vương nói. Vâng. Thi Vương gật gật đầu, nhanh chóng đứng ở phía sau Lâm Thành. Giây tiếp theo, đôi tay Lâm Thành thành trường, thi triển điệp lãng trường, một trường tiếp một trường đánh ra. Ở thời gian vài giây ngắn ngủi, đánh ra trên trăm trường. Khi một trường cuối cùng cùng trường đầu tiên kết hợp, nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Oanh một tiếng, một đóa mây hình nấm bốc dựng lên, năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi, quét ngang phạm vi mấy chục dặm, hết thảy chung quanh nháy mắt bị quét sạch. Chiến trường chợt an tĩnh lại. Mặc kệ là đại quân của Huyền Vũ Môn hay là đại quân của Tề Thiên Minh, thậm chí những kim bạt đang chiến đấu đồng thời dừng tay, đầy mặt khiếp sợ như một màn này. Uy lực của một trưởng này làm mọi người chấn động. Trên chiến trường tụ tập cương thi, chỉ với một trưởng vừa rồi ít nhất giết chết mấy chục vạn cương thi, trong đó có đại quân của Huyền Vũ Môn, cũng có đại quân của Tề Thiên Minh, chẳng phân biệt địch ta. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là đại quân của Huyền Vũ Môn, một ít ở bên cạnh vận khí tốt nhặt về một cái mạng, bất quá vẫn là nằm ở trên mặt đất giãy giụa kêu thảm thiết. Mau, ngươi đi giết nó. Ngay sau đó, hai gã cường giả kim bàn hậu kỳ do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới, một người trong đó phản ứng lại, trên mặt nghiêm túc như một kim bàn hậu kỳ khác nói, cần thiết phải giết chết Lâm Thành, nếu tùy ý để cho nó đánh tới như vậy, đến lúc đó đại quân của Huyền Vũ Môn đều sẽ chết hết. Hơn nữa uy lực của một trưởng này làm cho nó cảm thấy sợ hãi nồng đậm, lúc này mới là phục cường sơ kỳ, nếu đột phá đến bạt, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, ai còn có thể làm gì được nó? Nhân lúc nó còn không có quần khởi, cần thiết phải bóp chết ở trong nồi. Phục cương này thật sự quá khủng bố. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Kim bàn hậu kỳ gật đầu, không có bất luận do dự cái gì, nhanh chóng lao về phía Lâm Thành. Là một con kim bàn hậu kỳ tới chém giết phục cương sơ kỳ, bọn chúng đã cho Lâm Thành đủ coi trọng. Ở bọn chúng xem ra, Lâm Thành coi như đã chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Giữa cuộc phục cương bình thường, kim bàn hậu kỳ đều khinh thường ra tay. Có thể nói, một trưởng này của Lâm Thành hoàn toàn ở trên chiến trường đánh ra thanh danh. Hiện tại không ít cương thi đều đang châu đầu ghé tai, do hỏi chi tiết về Lâm Thành. Đại ca, chạy mau, cường giả kim bàn hậu kỳ đang vọt tới. Thi Vương đứng ở phía sau Lâm Thành, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chạy, chạy được sao? Đột nhiên, kim bàn hậu kỳ đã vọt tới bên người Lâm Thành, tốc độ của nó cực nhanh, tựa như dịch chuyển tức thời, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội chạy trốn chút nào. Ngay sau đó, móng tay phát ra u quang bén nhọn, bay thẳng đến ngực của Lâm Thành đâm tới. Nếu bị đâm trúng, không hề nghi ngờ, ngực của Lâm Thành tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng, sau đó bị kim bàn hậu kỳ làm cho sống sờ sờ sẽ rách thành hai nửa. Tốc độ thật nhanh! Lâm Thành kinh hãi, muốn lui lại, nhưng hiện tại căn bản lùi không được. Đối mặt kim bản hậu kỳ công kích, thân thể phản ứng quá chậm. Kim bản sơ kỳ đến hậu kỳ chênh lệch thật sự rất lớn, kim bản hậu kỳ đủ để nháy mắt hạ gục hắn. Thực lực vẫn là quá yếu, nếu hắn đột phá đến bản, căn bản không sợ những kim bản đó. lần này phải xong đời rồi sao? Ngay cả thời gian tránh né đều không có, càng miễn bàn là ra tay. Cho dù có bảo kiếm, phòng trường tay phải hắn mới vừa sờ đến bảo kiếm cũng đã bị kim bản hậu kỳ giết chết. Móng tay bén nhọn càng ngày càng gần, Lâm Thành thậm chí có thể ngửi được hơi thở tử vong. May nhảy dựng, trái tim đập kinh hoàng, sống lưng tê dại. Chết trắng rồi, lần này thật sự chết trắng rồi. Trong đầu, thanh âm vô lực cùng tuyệt vọng của đại ma vang lên. Quỷ vương Thiên Anh cũng phát ra tiếng thở dài bi thảm. Ấy, hàng năm đi bên bờ sông, nào có không ướt dày. Tiểu tử này thường xuyên đối mặt nguy hiểm, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy. Tà thần nghĩ đến thực rộng mở, ngữ khí thập phần bình đạm, bất quá có thể nghe ra nó có chút không cam lòng. Ở thời cổ trong thế tục, thiên sư khắp nơi, cường giả đông đảo, bọn chúng đều không có việc gì, không nghĩ tới bám vào trên người Lâm Thành sẽ chết ở chỗ này. Nguyên bản cho rằng dựa vào Lâm Thành có thể đi càng cao càng xa hơn, không nghĩ tới mới đi đến bí cảnh Côn Luân liền phải thiên hại. Vừa rồi Lâm Thành không nên thi triển Điệp Lãng Trưởng đang lĩnh ngộ ra kia, phạm vi công kích cường đại như thế, người ta không giết hắn vậy thì giết ai? Người trẻ tuổi, thật là người trẻ tuổi, quá xúc động, làm việc vẫn là thiếu sự suy xét. Hiện tại rốt cuộc phải trả giá hết thảy vì những gì hắn làm sao? Chỉ là bọn chúng không muốn chết. Đáng tiếc, hiện tại căn bản bất lực, đối mặt kim bản hậu kỳ, bọn chúng cũng thập phần tuyệt vọng. Chênh lệch thực lực cách xa quá lớn, cho dù bọn chúng ở thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng cùng kim bản hậu kỳ chống lại. Vèo một cái, ở thời khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên dị biến phát sinh, một thanh trường kiếm mang thêm thi khí nồng đậm, xỏ xuyên qua cầu vòng, mười phần sát khí đâm về phía kim bản hậu kỳ. Lập tức, đồng tử của nó co rụt lại, bất chấp công kích Lâm Thành, thân thể ở không trung xoay chuyển, vội vàng tránh né trường kiếm công kích. Trường kiếm đâm vào không khí, dạo qua một vòng lại bay trở về, cuối cùng bay đến trong tay một cường giả kim bản hậu kỳ. Lâm Thành vừa thấy là tên kim bản phía trước phái đi ra ngoài kia, hắn đã mang theo viện quân chạy đến. Gia hỏa này tới thật đúng thời điểm, vừa rồi liền thiếu chút nữa. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi toát ra trên trán, cả người tựa như hư thoát đứng ở tại chỗ. Ba đạo thân ảnh trở đi vào bên người Lâm Thành. Lâm Thành minh chủ, chúng ta không tới muộn chứ? Một kim bản hậu kỳ trong đó đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Hiện tại bên phía bọn họ đã có 3 kim bản hậu kỳ, đối phó 2 gã kim bản hậu kỳ căn bản không sợ cái gì. Đặc biệt là kim bản hậu kỳ vừa rồi dùng kiếm kia, Lâm Thành có thể bảo đảm gia hỏa này sức chiến đấu tuyệt đối thập phần cường đại, viễn siêu hơn kim bản hậu kỳ bình thường. Không có tới chậm mà tới thật kịp thời. Lâm Thành nhìn ba gã kim bản hậu kỳ nói. Bắc Kim Bạt, người là Bắc Kiếm Kim Bạt dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt sao? Bỗng nhiên, kim bản hậu kỳ vừa rồi bị trường kiếm bước lui, trực tiếp kinh hô ra tiếng. Bắc Kiếm Kim Bạt! Trong phút chốc, 4 gã kim bạt còn lại do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới, thân hình đồng thời run lên. Nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Thành càng thêm chắc chắn, gia hỏa này thực lực rất mạnh. Trái không được một kiếm vừa rồi có thể bước lui kim bản hậu kỳ. Hiện tại xem ra, trận chiến đấu này chắc thắng rồi. Thế cục một chút xoay ngược lại, có bà con kim bản này trợ giúp, liền tính đại quân của Huyền Vũ Môn nhiều gấp đôi, cũng không sợ bọn chúng. Trình tự cao thủ không bằng bọn họ, liền tính nhiều thành viên cũng vô dụng. Đem cao tầng của Huyền Vũ Môn chém giết, dư lại chính là gà vườn chó xóm, một kích bất kham. Thậm chí, bọn chúng sẽ lập tức giải tán, kẻ thì đầu hàng, kẻ thì đào tẩu. Có câu nói rất đúng, đánh giặc bắt vua trước. Xem ra Diệu Quang Kim Bạt đối với nơi phía tây cằn cỗi này nhất định phải có được. Vậy mà ngay cả Bắc Kiếm Kim Bạt đại danh đỉnh đỉnh đều phái tới. Kim Bản hậu kỳ bên phía Lưu Thủy Kim Bạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bắc Kiếm Kim Bạt nói. Bất quá từ chỗ sâu trong ánh mắt nó là có thể thấy được kiêng kỵ cùng một tia sợ hãi thật sâu. Như thế nào, chẳng lẽ các người không phục hay sao? Bắc Kiếm Kim Bạt đầy mặt nghiền ngẫm nhìn tên kim bản hậu kỳ này. Chúng ta chờ xem, lần này coi như các ngươi lợi hại. Kim bản hậu kỳ kia bỏ xuống một câu tàn nhẫn, ngay sau đó nhìn 4 gã kim bản còn lại nói. Đi! Tới mau đi cũng mau. Tổng cộng 5 tên kim bản đồng thời rời đi. Bắc Kiếm Kim Bạt cùng với 2 gã kim bản khác cũng không truy đuổi. Tuy rằng nó lợi hại, nhưng muốn giết 2 gã kim bản này cũng có chút khó khăn. Rốt cuộc kim bản hậu kỳ không có bất luận một con nào là đơn giản. Có thể đột phá đến kim bản hậu kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn. Mục đích lần này của bọn chúng chỉ là thu phục Huyền Vũ Môn mà thôi. Đương nhiên, nếu năm con kim bạt bọn chúng không đi mà muốn lựa chọn chiến đấu, vậy thì Bắc Kiếm Kim Bạt đành phải ra tay. Năm con kim bạt rời đi, môn chủ Huyền Vũ Môn cùng với 9 tên bạt còn dư lại trợn tròn mắt. Vừa rồi còn chiếm cứ ưu thế, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Năm con kim bạt không đi còn có thực lực chiến một trận, nhưng hiện tại làm bọn chúng đối mặt 3 con kim bạt hậu kỳ, như vậy còn đánh như thế nào? Một con trong đó giống như còn rất lợi hại. Năm con kim bạt do Lưu Thủy Kim Bạt phái tới cũng chưa cùng nó giao thủ liền đã rời đi. Hiện tại cho các người một lần cơ hội đầu hàng. Muốn đầu hàng toàn bộ đến bên phía chúng ta. Cơ hội chỉ có 1 phút, vượt qua 1 phút không có đi tới, toàn bộ đều phải chết. Bắc Kiếm Kim Bạt ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đại quân của Huyền Vũ Môn nói. Thanh âm của nó không phải rất lớn, lại truyền khắp trong tai của mỗi con cương thi. Đại quân của Huyền Vũ Môn nhìn lẫn nhau. Thực mau, tuyệt đại bộ phận đều đi tới bên phía Lâm Thành. Theo cương thi lại đây càng ngày càng nhiều, một ít cương thi còn do dự cũng đi theo lại đây. Đại thế đã mất, không đi chính là chết. Bọn chúng không muốn chết, chỉ có thể đầu hàng. Ai có thể nghĩ đến chiến trường chuyển biến nhanh như vậy. Môn chủ, đầu hàng đi. Một con thổ bạt đi vào bên người môn chủ nói. Cùng 17 kim bạt đối kháng, trong đó còn có 3 con kim bạt hậu kỳ. Bọn chúng căn bản không có bất luận phần thắng cái gì, cùng với tử vong còn không bằng đầu hàng. Bằng vào thực lực của bọn chúng, nói không chừng còn sẽ được Tề Thiên Minh trọng dụng. Đúng vậy, đầu hàng đi. Một thủy bạt cũng đi vào bên người môn chủ nói. Phía trước bọn chúng còn tưởng rằng có thể tiêu diệt Tề Thiên Minh, sau đó giết chết môn chủ, khống chế Huyền Vũ Môn. Ai biết kế hoạch đã thành chết trong bụng. Ngay cả 5 con kim bạt chống lưng cho bọn chúng đều chạy thoát. Bọn chúng tiếp tục ngạnh kháng cùng với Tề Thiên Minh. Việc này không phải ngốc tử sao? Đầu hàng đi. Môn chủ thập phần bất đắc dĩ nói. Sau khi nói ra những lời này, liền đặt mông ngồi dưới đất, trên người phát ra một cỗ suy sút. Huyền Vũ Môn cực khổ sáng lập ra tới, vẫn là không thể giữ được. Mấy trăm năm vất vả, toàn bộ uổng phí, nước chảy về biển đông. Đại quân của Huyền Vũ Môn nghe lệnh, toàn bộ tước bỏ vũ khí đầu hàng. Một mộc mạc trung kỳ hét lớn một tiếng. Nguyên bản những kẻ không muốn đầu hàng, hiện tại cũng chỉ có thể đầu hàng. Giữa cuộc ngay cả cao tầng của Huyền Vũ Môn đều đầu hàng, bọn chúng tử chung với Huyền Vũ Môn cũng vô dụng. Môn chủ Huyền Vũ Môn cùng với cao tầng của Huyền Vũ Môn, các người còn không nhanh chóng lại đây bái kiến minh chủ. Bắc Kiếm Kim Bạt trực tiếp khẽ quát một tiếng. Vâng. Giây tiếp theo, 10 tên bạt đồng thời đi vào bên người Lâm Thành, trong đó liền có môn chủ của Huyền Vũ Môn. Bọn chúng ngơ ngác nhìn Lâm Thành, nội tâm vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới con kiến phục cương sơ kỳ này thật đúng là minh chủ Tề Thiên Minh. Hiện tại bọn chúng vậy mà phải thần phục một con phục cương, còn phải bái kiến nó. Sỉ nhục, thật là sỉ nhục. Nhưng sỉ nhục thì sỉ nhục, muốn sống phải nghe người ta nói. Thuộc hạ bái kiến minh chủ. 10 tên bạt quỳ một gối xuống đất, trên mặt mang theo biểu tình phức tạp. Đứng lên đi. Ta biết các người xem cảnh giới của ta thấp, không phục lắm. Nhưng không phục thì không phục. Từ giờ trở đi, các người chính là một phần tử của Tề Thiên Minh. Nếu để ta biết các người làm ra chuyện gì bất lợi đối với Tề Thiên Minh, đến lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn. Lâm Thành nhìn 10 tên bạn này, đầy mặt nghiêm túc nói. Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương nói. Thi Vương, người ăn bài một chút chuyện ở nơi này, chúng ta tiến vào thành trước. Vâng, đại ca. Thi Vương gật gật đầu, rồi sau đó Lâm Thành mang theo 17 kim bạt cùng với 10 tên kim bạt của Huyền Vũ Môn bay về phía Huyền Vũ Thành. Giờ phút này Huyền Vũ Thành vẫn giống như ngày thường lui tới, làm buôn bán thì làm buôn bán, mua đồ vật thì mua đồ vật. Bọn chúng đều không phải thành viên của Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn thế nào bọn chúng không quan tâm chút nào. Mang chúng ta đi phủ thành chủ. Đi vào trên không của Huyền Vũ Môn, Lâm Thành nhìn về phía môn chủ Huyền Vũ Môn nói. Đi theo ta. Môn chủ nhàn nhạt nói, sau đó mang theo đám người Lâm Thành lập tức bay đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ ở trung tâm Huyền Vũ Thành cũng là kiến trúc cao nhất trong thành, xung quanh có rất nhiều phục cương hậu kỳ bảo hộ. Bọn chúng đều là lưu lại giữ nhà. Khi bọn chúng nhìn thấy thành chủ xuất hiện, đồng thời quỳ một gối xuống đất. Lâm Thành nhìn môn chủ, môn chủ lập tức hiểu ý, mở miệng nói: "Từ giờ trở đi, Huyền Vũ Môn đưa về Tề Thiên Minh, vị này chính là minh chủ Tề Thiên Minh. Các người có thể lựa chọn lưu lại gia nhập Tề Thiên Minh, cũng có thể rời đi." "Cái gì? Môn chủ, ngài xác định không có nói giỡn chứ?" Một phục cương hậu kỳ khiếp sợ hỏi. "Người xem bộ dáng ta là đang nói giỡn sao?" Môn chủ đầy mặt nghiêm túc nói. Phục cương hậu kỳ trầm mặc, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thậm chí hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Huyền Vũ Môn, thế lực đệ nhất Đông Tiểu Vực, thế nhưng đưa về Tề Thiên Minh. Tin tức này làm cho nó như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng. "Sự tình trong thành chính ngươi xử lý cho tốt, chờ lát nữa thì vương sẽ đến cùng người tiếp nhận, chúng ta tiến vào phủ thành chủ nghỉ ngơi trước." Lâm Thành nhàn nhạt nhìn môn chủ nói, sau đó lập tức tiến vào phủ thành chủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.